Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 350, mang đến tân sinh siêu khác. Anova, khu vực thành phố Raven. Đây là một ngày buổi sáng. Kamisure ở biệt thự của chính mình bên trong, xem TV bên cạnh tấm hình kia. Ở trong hình kia, có chính mình, có Nao, có cha của bọn họ, mẫu thân. Bốn khuôn mặt tươi cười là hài hòa. Đúng là càng ngày càng nhớ Nhung Tiểu hết rồi a. Thật đúng, Tiểu Nao điện thoại làm sao còn chưa tới a? Ta có muốn hay không trực tiếp cho hắn đánh một cú điện thoại đây? Kamisure uống nước, trong lòng nhưng là ngọt ngào suy nghĩ. Mà vào lúc này, Kamisure cảm thấy không tên hoảng loạn. Bộ ngực rất bí bách, đồng thời một cái nước cũng là sang ở Kamisure yết hầu ở trong. Lập tức Kamisure chính là có chút nóng nảy thả xuống cái chén. Uống đi ra, một bên sang, một bên vỗ chính mình từ từ đầy đạn xong bô. Kamisure một ngày hảo tâm tình bị bất thình lình bất an làm triệt để biến mất rồi. Làm sao? Kamisure lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Nội tâm bất an nhưng là càng ngày càng dày đặc. Anova liên minh một trong gian phòng. Một bóng người xinh đẹp tại đây có chút hoa lệ trong phòng ngủ. Mà vào lúc này, một luồng cực kỳ mãnh liệt lực lượng tinh thần nhưng là ở đây bộc phát ra. Ở thiến ảnh vị trí tấm này giường trên, những người lều vải cũng là trong nháy mắt bị luồng tinh thần lực này làm cho nát tan. Khạc khạc, Kết Lần đột nhiên từ giường trên đứng dậy, ánh mắt có chút kinh hoàng, trong miệng ho nhẹ, nhưng là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lực lượng tinh thần đột nhiên hỗn loạn, để Kết Lần suy đoán có phải là có chuyện gì đó không hay phát sinh. Đến cùng là chuyện gì đây? Kết Lần lẩm bẩm, sau đó nàng vẻ mặt trở nên càng ngày càng bất an. Con mắt hơi trừng lớn. Phù hộ a, Nao tuyệt đối không nên có chuyện. Kết Lần hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói, Sino liên minh, lúc này đã là làm xong thí luyện. Do đó trở về nơi này Cynthia hiếm thấy ở 120 phòng của mình có ung dung một ngày. Ngồi trên ghế làm việc, quay đầu, Cynthia nhìn mình trên bàn tấm kia ảnh chụp, cũng là ấm áp nở nụ cười. Lập tức chính là như muốn từ khung ảnh bên trong lấy ra. Có điều, ngay ở từ khung ảnh bên trong lấy ra tấm kia ảnh chụp thời điểm. Tư, ảnh chụp lại bị xé ra. Hơn nữa xé ra vị trí vừa vặn chính là Nao bóng người bên trên. Vào lúc này, Cynthia trong mắt trong nháy mắt thu nhỏ lại. Chuyện như vậy, tựa hồ là đại diện cho cái gì hàm nghĩa a? Nao, là Nao có chuyện gì xảy ra sao? Cynthia lẩm bẩm, sau đó hơi nhắm mắt lại. Ở đem ảnh chụp cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa dán đến sau khi liền đem thả lại khung ảnh bên trong, sau đó Cynthia chậm rãi đứng dậy, không có nửa điểm do dự chính là đẩy cửa phòng ra. Rời khỏi nơi này, Alto Mare vùng ven biển, thế nhưng hiện ở đây sớm chính là không có nước biển. Hải dương bên trên, Nao hóa thành điêu khắc nằm trên mặt đất trên. Đông đảo Pokemon quay chung quanh hắn, bao quát Lacio cùng Latios. Mà vào lúc này, Ash đoàn người, Kado cùng Ben Gray tiên sinh cùng với Amamiya cũng đều là vây quanh ở Nao bên người. Nhìn hoàn toàn mất đi sinh cơ Nao. Mọi người cùng Pokemon môn trong mắt, nước mắt lan lộn, nhưng là nói cái gì đều không có nói. Cũng không phải không nói, mà là nên nói lúc trước cũng đã là nói rồi. Thế nhưng Nao vẫn là không có một chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Lacio cùng Nao thân thể, nhẹ giọng kêu to. Rõ ràng chính mình vẫn không có báo đáp hắn ân cứu mạng. Hiện tại hắn nhưng là chết đi. Giả như nói có thể dùng mạng của mình đến trao đổi Nao mệnh, Lacio tuyệt đối sẽ làm như vậy. Trên thực tế, ở đây Pokemon ngoại trừ Latias có lẽ sẽ do dự một chút bên ngoài. Giả như nói thật sự có thể dùng mạng của mình đến trao đổi Nao mệnh, bọn họ thật sự gặp gật đầu liên tục đều sẽ không gật đầu liền trực tiếp đi làm. Nơi này bầu trời, máy bay trực thăng ở trong. Mindy nhìn Nao tử vong cũng là cảm thấy hả hê lòng người nở nụ cười. Mà Eddie cũng là gật gật đầu. rốt cục xác nhận chuyện này sau khi trực tiếp là mở ra máy bay trực thăng rời khỏi nơi này. Mà Randy ánh mắt nhưng là có chút đồng tình. Có điều cũng không hề nói gì. Chỉ là đem tầm mắt nhìn về phía Tsukino. Mà nàng nhưng là nhìn thấy Tsukino nước mắt. Rõ ràng là đang mỉm cười. Thế nhưng cái kia một giọt nước mắt nhưng là rơi thẳng lạc đưa tới Tsukino làn váy trên. Nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt một ít dấu vết. Tsukino tự giễu lắc lắc đầu. Quả nhiên, chuyện như vậy vẫn không có khả năng phát sinh. Kỳ tích gặp có. Thế nhưng đối với việc này là không có kỳ tích. Lúc này, ở Ash mọi người cùng Pokemon môn phương xa. Cái kia quen thuộc sóng thần lại là lần thứ hai nhấc lên. Đường chân trời trở nên trắng. Mang theo cực kỳ nồng nặc nguy hiểm khí tức. Vào lúc này, Ben Gray tiên sinh cũng là đối với mọi người nói. Đại gia, mau chóng rời đi nơi này. Được rồi, chúng ta mau mau mang theo nào rời đi nơi này. Ash lớn tiếng hô, không tên hắc ám, nào cảm giác mình tựa hồ liền động đều không thể nhúc nhích. Rõ ràng gặp có ý thức, thế nhưng là phảng phất dường như chết chìm người như thế. Vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế, không cách nào thoát ly, vĩnh viễn rơi vào này tuyệt vọng ở trong. Nào biết mình đã không cách nào đi ra ngoài, cũng biết tâm linh của chính mình cuối cùng là không có được người này tán đồng. Chẳng lẽ nói, kết quả cuối cùng thật sự hay là muốn để Lacio bọn họ làm ra hy sinh sao? Vào lúc này, Nào đang suy tư vẫn là Pokemon. Bỗng nhiên, Nào tự hồ là có thể cảm thụ được món đồ gì? Chính đang nhảy nhót, dùng hết chính mình khí lực toàn thân cúi đầu. Đang nhìn thấy một màn, nhưng là trái tim của chính mình đang nhảy nhót. Chính mình có thể xem thấy bên trong thân thể của mình đồ vật. Vẫn là nói tất cả những thứ này đều là ta tử vong sau khi Illusion. Nào trái tim cấp tốc nhảy lên. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng óng chậm rãi từ nào cánh tay phải bên trên lấp lóe. Cảm nhận được tình cảnh này, nào vẻ mặt nhưng là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mình đã là chết rồi đi. Mặc dù là có nhiều hơn nữa chuyện kỳ quái phát sinh cũng là không chút nào nghi ngờ. Bởi vì này cũng không phải thật sự là, không phải sao, mà ở trên bờ biển, mọi người cùng Pokemon môn khiếp sợ nhìn Nao trên cánh tay phải lấp lóe màu vàng tia sáng chói mắt. Hóa đá cánh tay phải bên trên, tựa hồ là dường như diễn sinh mà ra lập lóe một chút dấu vết. Dấu vết khá nhỏ, thích trường, rất ít mấy tuyến, làm cho những này nguyên bản lộn xộn dấu vết rồi lại là vừa vặn nghênh hợp giống như vậy. Xuyến nhiễu lên, đúng là khá giống một cái ống sáo. Một cái màu vàng nhạt ống sáo. Không thể nào, mà nhìn thấy tình cảnh này. Amamiya trong mắt nhưng là cấp tốc phóng to. Nàng tự nhiên là rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì. Cũng là bởi vì cái này. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp ở cái kia trên hòn đảo. Chính là vật này bọn họ mới có thăng trầm như vậy vận mệnh. Sẽ không sai. Cái này chính là thiên giới dấu ấn. Trong truyền thuyết là sáng thế thần. Arcus giao cho đồ vật. Thế nhưng vật này không phải ở tại bọn hắn từ hòn đảo sau khi đi ra chính là biến mất rồi sao? Hiện tại Amamiya trên cánh tay phải là không có ấn ký này. Trước đây nào cánh tay cũng là không có. Giả như Amamiya đoán được không có sai. Sai trên cánh tay cũng là như vậy. Thế nhưng hiện tại, ở tình huống như vậy, nào trên cánh tay dĩ nhiên lại xuất hiện cái này thiên giới dấu ấn. Chẳng lẽ nói, vật này, xưa nay sẽ không có biến mất sao? Nội tâm thế giới ở trong, theo chính mình trái tim tần suất, trên cánh tay mình ánh sáng cũng là càng ngày càng chói mắt. Nào lúc này cũng là rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì? Này không phải là để hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc thiên giới dấu ấn sao? Thế nhưng mặc dù là như vậy, nào cũng không cảm thấy đây là sự thực. Dù sao ở tình huống như thế, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nào đều sẽ không cảm thấy là chân thực. Nhân loại có khả năng phát huy tâm linh sức mạnh cực hạn là cái gì? Vào lúc này, một thanh âm chậm rãi xuất hiện ở nào bên tai. Âm thanh này là xa lạ như thế, cũng là quen thuộc như vậy. Thật giống như nào tự hồ là nghe từng thấy như thế. Nhân loại có khả năng phát huy vật chất sức mạnh cực hạn là cái gì? Âm thanh lần thứ hai vang lên. Nào vào lúc này cũng là rõ ràng địa nghe rõ ràng âm thanh này ý tứ. Mà âm thanh này ở đưa ra hai vấn đề sau khi nhưng là chậm rãi trở nên yên lặng. Tựa hồ là đang chờ đợi Nào trả lời. Nào trầm mặc. Vào lúc này hắn tựa hồ là rõ ràng cái gì. Vào lúc này hắn quay đầu. Nhưng là căn bản không cần tiêu hao khí lực gì. Nhìn về phía trên cánh tay mình thiên giới dấu ấn. Có thể là vào lúc này. Hắn mới chính thức rõ ràng siêu khắc lực lượng đại biểu đến cùng là cái gì. Siêu khắc. Cũng không có suy tư bao lâu. Nào đem cánh tay mình nâng lên. Dĩ nhiên là cực kỳ ung dung. Phải biết phía trước Nào cúi đầu xuống liền muốn háo bỏ ra rất nhiều sức lực. Mà tình huống bây giờ cũng là vừa vặn để không minh bạch. Chính mình hay là thật sự chết rồi. Thế nhưng bởi vì nào đó một thứ. Hiện tại lại sẽ một lần nữa phục sinh. Ngày đó giới dấu ấn ở Nào nâng tay lên trên cánh tay lập lòe tia sáng chói mắt. Nào cảm giác mình khí lực cả người lại lần nữa trở về. Cùng lúc đó, chính mình trong nội tâm vô biên hắc ám vào lúc này cũng là trong nháy mắt bị một loại ánh sáng. Rọi sáng, trong nháy mắt tia sáng, để chỉ có chút không chịu nhận. Hơi híp mắt lại, Nào cúi đầu, mà vào lúc này, một tiếng tương tự với mã minh, có tương tự với thú hống âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Nào bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng là nhìn thấy ở cái kia tựa hồ là cực kỳ xa xôi ánh sáng bên trong. Một đạo tương tự với unicorn bóng người cái bọc thánh quang xoay người rời đi. Mà theo hắn biến mất, một đạo óng ánh cũng là chậm rãi rơi xuống Nào trên tay. Nào vừa nhìn, đây là một cái cùng cái kia bóng người trên người một cái nào đó vị trí cực kỳ tương tự đạo cụ. Khá giống đồ trang trí. Toàn thân màu vàng. Nào cũng không có hay đi nghiên cứu vật này. Hắn nhìn thấy chính mình phía trước quang minh con đường. Khẽ mỉm cười. Nhìn về phía bóng người kia biến mất phương hướng. Tầm mắt chảy ra cực kỳ mãnh liệt cảm kích. Lẩm bẩm nói. Cảm tạ ngươi. Arcus. Nào là không nghĩ tới chính mình có thể gặp phải Arcus. Mà trên thực tế làm Arcus xuất hiện ở trước người mình thời điểm. Tâm tình của hắn nhưng là lạ kỳ bình tĩnh. Thật giống như là chuyện đương nhiên. Mình và Arcus thật giống như nhiều năm không gặp ngạch bạn cũ giống như vậy. Gật gù, đại khái liền biết ý nghĩ của đối phương. Liên quan với siêu khắc lực lượng lý giải. Không thích chớ phun, ồn ào cảm thấy Pokemon. Arcus and the Jewel offline bên trong siêu khắc lực lượng là nhân loại có khả năng phát huy. Tâm linh sức mạnh cực hạn. Mà Pokemon... Chiếc vòng ánh sáng của siêu ma thần Hoopa bên trong loại này siêu khắc lực lượng nhưng là càng phổ biến, có thể ngưng tụ ra thực thể gợn sóng, thậm chí có thể tạo vật, có thể nói là nhân loại vật chất sức mạnh cực hạn. Này hai bộ đại điện ảnh đột xuất đối ứng chính là an thân là vật chất cùng tâm linh song trọng bản. Nguyên địa vị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.